Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh đem Ngụy Xương đá đến hôn mê bất tỉnh, lúc sau liền xoay người trở lại chính mình động phủ bên trong. Đến nỗi Ngụy Xương, tự nhiên có người của hắn tới đem hắn kéo trở về. Cố Văn Cảnh không lại tiến vào tu luyện chung, mà là phân phó bị phái tới hầu hạ chính mình tạp dịch đệ tử. Đi hỏi thăm một chút hôm nay người này là ai, như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm ta phiền toái. Hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là Ngụy Xương tâm huyết dâng trào tưởng khiêu chiến hắn. Hắn đều gia nhập Tinh La Thánh Địa nhiều như vậy thiên, sớm không tới vãn không tới khiêu chiến, cố tình chọn ở cái này thời gian điểm, sau lưng khẳng định có nguyên nhân khác. Cái kia bị Cố Văn Cảnh phân phó làm việc tạp dịch đệ tử không có rời đi, mà là dùng đưa tin lệnh bài ngầm liên hệ vài người. Sau đó phải tới rồi tin tức: công tử, vừa mới khiêu chiến ngài Kim Y đệ tử là Ngụy Xương công tử. Hắn đệ đệ Ngụy Thịnh nghe nói là muốn cướp ngài đệ đệ Uẩn Linh Đan, kết quả phản bị tính kế một phen. Ngụy Thịnh cố kỵ ngài, vì thế liền tìm thượng Ngụy Xương vì hắn hết giận. Xà có xà đạo, chuột có chuột đạo, tạp dịch đệ tử chi gian cũng là có nhân mạch liên hệ. Bọn họ bị phân công đến các linh phong động phủ bên trong hầu hạ thân phận cao tu sĩ, được đến tiểu đạo tin tức tự nhiên cũng rất nhiều, ngầm cho nhau một giao lưu. Loại này vốn dĩ liền không phải bí mật tin tức thực mau đã bị hắn tìm hiểu tới rồi. Cố Văn Cảnh dùng tán thưởng ánh mắt nhìn cái này làm việc ma lưu tạp dịch đệ tử liếc mắt một cái, sau đó lấy ra một lọ đan dược cho hắn. Này tẩy tủy đan ngươi còn dùng đến? Cái kia tạp dịch đệ tử đại hỉ tạ nói: đa tạ công tử. Hắn không nghĩ tới chỉ là hỏi cái tin tức thế nhưng cũng có thể được đến đan dược làm ban thưởng. Cố Văn Cảnh đem tạp dịch đệ tử đuổi đi, chính mình một người ngồi ở động phủ nội lâm vào trầm tư. Ngụy Xương tới tìm hắn phiền toái là bởi vì Ngụy Xương đệ đệ Ngụy Thịnh ở Cố Thừa Nghiên trên tay có hại. Tuy rằng cái kia tạp dịch đệ tử chưa nói hắn đệ đệ là ai, nhưng toàn bộ Tinh La Thánh Địa trừ bỏ Cố Thừa Nghiên ở ngoài, ai còn có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ. Hơn nữa Cố Thừa Nghiên cũng thật là hắn đường đệ, chẳng qua hai người đều không phải vừa giáp xong. Đại khái chính là Cố Thừa Nghiên không biết nơi nào được Uẩn Linh Đan khiến cho Ngụy Thịnh mơ ước. Ngụy Thịnh tưởng cường đoạt nhưng không chỉ có không cướp được còn bị tính kế đến ăn mệt. Cố Thừa Nghiên đại khái là dắt hắn ra hổ làm đại ký, hù dọa ở Ngụy Thịnh. Ngụy Thịnh không dám chính mình trả thù Cố Thừa Nghiên, vì thế liền tìm thượng hắn kia đều là Kim Y đệ tử ca ca Ngụy Xương. Ngụy Xương hẳn là cảm thấy hắn một cái nhãn hiệu lâu đời Kim Y đệ tử không cần kiêng kỵ Cố Văn Cảnh cái này tân nhập môn Kim Y đệ tử, còn có lấy hắn lập uy tính toán, mới có thể như vậy kiêu ngạo trực tiếp ở hắn động phủ ngoại khiêu chiến. Này đó đều là việc nhỏ, chân chính làm Cố Văn Cảnh lâm vào trầm tư chính là Cố Thừa Nghiên tựa hồ cũng có chút nam chủ khí tượng a. Bằng không như thế nào liền như vậy xảo hắn Uẩn Linh Đan bị Ngụy Thịnh biết được đâu. Này còn không phải là cũ kỹ vai ác tìm phiền toái vai ác bị vả mặt vai ác bị pháo hôi cốt chuyện sao? Ngụy Xương Ngụy Thịnh hai anh em liền trở thành vai ác, hiện tại đã tiến vào vả mặt giai đoạn, chỉ chờ mặt sau Ngụy Xương Ngụy Thịnh hai anh em thẹn quá thành giận hôn chiêu xuất hiện nhiều lần cuối cùng bị pháo hôi. Bất quá Cố Văn Cảnh đối này chút nào không thèm để ý, hắn để ý chính là cái kia Tiết chân nhân đến tột cùng là tưởng làm cái quỷ gì đâu. Ngụy Xương đệ đệ Ngụy Thịnh thực lực có thể so Cố Thừa Nghiên mạnh hơn nhiều, lại bị Cố Thừa Nghiên cấp tính kế ăn mệt, hắn nhưng không cho rằng Cố Thừa Nghiên có cái kia bản lĩnh, cho nên khẳng định là Tiết chân nhân giáo Cố Thừa Nghiên như thế nào mượn đao giết người. Cố Văn Cảnh chính là kia thanh đao. Hoặc là nói, nếu Ngụy Xương thắng tỉ thí, như vậy Ngụy Xương mới là kia thanh đao, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh ba chiêu nội đánh đến Ngụy Xương hôn mê, sự tình truyền khai lúc sau, Những cái đó vốn dĩ có chút khinh thường Cố Văn Cảnh thực lực, các đệ tử sôi nổi chính mình và mặt. Ngụy Xương thực lực tuy rằng không ở Kim Y đệ tử tiền 10 danh bảng đơn thượng, nhưng là Ngụy Xương thực lực thật đúng là không yếu. Đã từng cũng là thượng quá tiền 10 danh bảng đơn cái đuôi. Chỉ là sau lại bị người tễ đi xuống. Nhưng thượng quá Kim Y đệ tử tiền 10 danh bảng đơn thượng, liền đủ để chứng minh Ngụy Xương thực lực như thế nào. Liền Ngụy Xương đều căng bất quá 3 chiêu. Những người khác đâu? Đặc biệt là bảng đơn thượng tiền 10 danh cường giả đều có chút ngo ngoe dục dịch. Cố Văn Cảnh phát hiện tiến đến bái phỏng người của hắn càng nhiều. Đại bộ phận đều là tới lôi kéo làm quen. Nhưng cũng có một bộ phận là tới đệ chiến thiếp. Bất quá chiến thiếp thượng tìm từ đều thực khách khí. Ý tứ chính là hữu nghị đệ nhất khiêu chiến đệ nhị. Bọn họ chỉ là tới một hồi điểm đến tức ngăn luận bàn. Liên tiếp nhìn vài chương chiến thiếp. Mặt trên đều là không sai biệt lắm nội dung. Luận bàn, điểm đến tức ngăn. Trước kia hạ chiến thiếp người liền chưa từng có người viết cái gì điểm đến tức ngăn. Thậm chí cho rằng dù sao có trận linh bảo mệnh không chết được, không bằng tới tàn nhẫn một chút. Nhưng từ Ngụy Xương bị Cố Văn Cảnh một chân đá đến thiếu chút nữa vẫn luôn hôn mê bất tỉnh lúc sau, những người khác cũng không dám nếm thử cái thứ hai bị Cố Văn Cảnh đá đến hôn mê người có thể hay không vẫn luôn hôn mê đi xuống vẫn chưa tỉnh lại. Cố Văn Cảnh nhìn những cái đó chiến thiếp, cuối cùng chỉ lấy ra tam chương. Phân biệt là Kim Y đệ tử xếp hạng bảng thượng đệ nhất danh, đệ nhị danh cùng đệ tam danh chiến thiếp. Đến nỗi những người khác, liền không cái kia tư cách cùng hắn giao thủ. Cố Văn Cảnh đối lễ phép đưa lên chiến thiếp khiêu chiến cùng Ngụy Xương như vậy kiêu ngạo khiêu chiến thái độ cũng là bất đồng. Người trước hắn là ôn nhu lấy được thắng lợi, mà người sau là yêu cầu thể nghiệm một chút hắn đế dày độ cứng. Cố Văn Cảnh tìm cái thời gian, trực tiếp đem Kim Y đệ tử tiền tam danh cao thủ toàn bộ quét ngang. Cuối cùng thực trang bức lưu lại một câu: ta và các ngươi sớm đã không phải một cấp bậc. Không nói chuyện hắn che giấu tu vi, liền nói hắn bãi ở bên ngoài tu vi, hắn là nửa bước pháp tướng cảnh. Mà những cái đó Kim Y đệ tử các thực lực không yếu, thủ đoạn phồn đa, nhưng mỗi một cái đều là kim đan cảnh, không một người sờ đến pháp tướng cảnh huyền diệu. Lâu, ngay cả Kim Y đệ tử xếp hạng đệ nhất danh cái kia tu sĩ cũng là dựa vào chính mình tu luyện đến càng tinh thâm thần thông pháp thuật mới bắt được đệ nhất danh vị trí, nhưng đáng tiếc đối mặt tuyệt đối thực lực cảnh giới chênh lệch. Hắn tu luyện lại nhiều tinh thâm thần thông cùng pháp thuật cũng vô dụng. Cố Văn Cảnh ở quét ngang người khiêu chiến lúc sau, liền hồi chính mình động phủ, đối tạp dịch đệ tử phân phó nói: ta đi đột phá một chút. Người bị rượu ngon đồ ăn. Cái kia tạp dịch đệ tử ngây ngẩn cả người. Đột phá một chút, lại không phải đi mua cải trắng, sao có thể tưởng đột phá đã đột phá. Hắn cho rằng Cố Văn Cảnh là đang nói đùa, nhưng vẫn là chuẩn bị một phần rượu ngon hảo đồ ăn. Chờ hắn chuẩn bị tốt rượu và thức ăn lúc sau, Cố Văn Cảnh liền từ bế quan trong phòng ra tới. Một thân còn không có tới kịp thu liễm uy áp làm hắn nhịn không được run bần bật. Bá bá bá, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở Cố Văn Cảnh cư trú linh phong phía trên. Đối Cố Văn Cảnh nói: bổn tọa chính là Nguyên Thần chân nhân, dục muốn thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Nhưng mà còn có càng không biết xấu hổ tự quyết định. Bổn tọa thu ngươi làm đồ đệ, mau kêu sư phụ, ngoan đồ nhi. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt này đó Nguyên Thần chân nhân, thần sắc bình tĩnh, trong đó hắn đã sớm phát hiện có Nguyên Thần chân nhân đang âm thầm nhìn trộm hắn. Mà trước mắt này mấy cái cấp thu hắn vì đồ đệ Nguyên Thần chân nhân chính là kia mấy cái nhìn trộm hắn. Nếu không cũng sẽ không ở hắn mới vừa đột phá pháp tướng cảnh lập tức liền trước tiên tới tìm hắn thu đồ đệ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh cũng không tưởng bái sư. Ở hắn xem ra, đừng nói Nguyên Thần chân nhân, ngay cả lục địa chân tiên đều cảnh giới không bằng hắn. Bái kẻ yếu vi sư đối hắn có tác dụng gì? Bất quá hắn hiện tại ẩn tàng rồi thân phận, Mặt ngoài chính là một cái vô hại thiên tài. Cho nên đối mặt đông đảo nguyên thần chân nhân mượn sức, hắn cũng chỉ có thể lộ ra vô thố biểu tình có lệ qua đi. Một câu lời chắc chắn đều không có. Kế này vài đạo thân ảnh lúc sau lại tới nữa thật nhiều cái nguyên thần chân nhân. Bọn họ nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh đôi mắt cơ hồ ở tỏa ánh sáng. Mười mấy tuổi pháp tướng cảnh, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Vì tranh thủ Cố Văn Cảnh hảo cảm độ, này đó muốn nhận hắn vì đồ đệ nguyên thần cảnh chân nhân tự nhiên sẽ không bùn xỉn. Tặng không ít bảo vật cho hắn, trở thành pháp tướng cảnh lúc sau. Cố Văn Cảnh thân phận cũng không hề là bình thường đệ tử, mà là bay lên vì chấp sự. Đến nỗi là ngoại môn chấp sự vẫn là nội môn chấp sự, đều yêu cầu kiểm tra đo lường thực lực. Mà pháp tướng cảnh cao thủ cư trú Linh Phong có thể so kim y đệ tử còn muốn hảo. Cố Văn Cảnh tấn chức vì pháp tướng cảnh lúc sau, thân phận địa vị tăng lên, đãi ngộ tự nhiên cũng muốn cùng tăng lên. Mới từ người khác trong miệng biết được Cố Văn Cảnh bởi vì hắn trêu chọc phiền toái mà bị Ngụy Xương tới cửa khiêu chiến thời điểm, Cố Thừa Nghiên là đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là có Cố Văn Cảnh che ở phía trước, hắn cái này tép diêu tự nhiên an toàn. Mà lo lắng chính là Cố Văn Cảnh nếu như bị Ngụy Xương đánh bại, không có Cố Văn Cảnh đối Ngụy gia huynh đệ uy hiếp lực, hắn muốn như thế nào ứng phó này hai người. Cố Thừa Nghiên hiện tại còn chỉ là cái hồng y đệ tử, chỉ là hắn tu vi so mới nhập môn khi muốn tăng trưởng rất nhiều, lại còn không đến tấn chức vì thanh y đệ tử thực lực, liền này thuế phàm cảnh thực lực, đối mặt Ngụy Thịnh cùng Ngụy Xương, quả thực chính là bị nghiền áp mệnh. Cố Thừa Nghiên muốn tìm Tiết Chân Nhân hỗ trợ, Tiết Chân Nhân lại lấy hắn yêu cầu rèn luyện vì tư cự tuyệt trợ giúp hắn, nói là muốn bồi dưỡng hắn tự mình cố gắng tự lập tính cách. Cố Thừa Nghiên vui sướng khi người gặp họa không trong chốc lát, liền bắt đầu cầu nguyện Cố Văn Cảnh nhất định phải thắng. Nhưng mà hắn cầu nguyện nói còn chưa nói xong, Cố Văn Cảnh cùng Ngụy Xương giao chiến liền kết thúc. Hắn cũng thu được giao chiến kết quả. Ngụy Xương một cái nhãn hiệu lâu đời kim y đệ tử thế nhưng ở Cố Văn Cảnh trước mặt không hề chống cự chi lực. Nghe nói Cố Văn Cảnh đã sắp đột phá đến pháp tướng cảnh, cô đọng ra thuộc về hắn pháp tướng. Nghe nói sao, Cố Văn Cảnh sư huynh hắn đã cô đọng ra hắn pháp tướng là một con thần ưng. Thật vậy chăng? Cố Văn Cảnh sư huynh có lợi hại như vậy? Liền Ngụy Xương sư huynh đều không phải đối thủ của hắn a. Mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, thực mau lại truyền đến tin tức Cố Văn Cảnh lại quét ngang kim y đệ tử bảng đơn thượng tiền tam danh, hung tàn vô cùng, lệnh người run bần bật. Theo sau Cố Văn Cảnh thực mau lại tấn chức vì pháp tướng cảnh, hắn thăng nhiệm nội môn chấp sự, tin tức cũng truyền khai, biết rõ nội môn chấp sự yêu cầu cái dạng gì tu vi, thánh địa các đệ tử một đám khiếp sợ không thôi. Cố Văn Cảnh mới nhập môn bao lâu, vừa mới bắt đầu điệu thấp không nhiều ít thiên, lại là như vậy mau liền trở thành nội môn chấp sự. Cố Văn Cảnh đề tài mọi người không dám lại ngầm thảo luận, nhưng Ngụy Xương cùng Ngụy Thịnh hai anh em liền không như vậy vận may, cao điệu nhận thầu bọn họ thật nhiều thiên bát quái đề tài. Ngụy Xương cùng Ngụy Thịnh cũng coi như là xui xẻo, cùng một cái pháp tướng cảnh kết thù. Quảng cáo, cách chương.